Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân. Chương 1, nàng có nên thử theo đuổi hắn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa tiết xuân, ánh nắng lan tỏa khắp thành Đồng An, hoa đào hoa hạnh nở rộ chỉ sau một đêm. Nhụy hoa non nớt e ấp trên cành tựa tuyết bay lả tả. Một chiếc xe ngựa xa hoa lộng lẫy lướt nhanh trên phố Chu Phúc náo nhiệt. Qua tiệm canh Lý Ký ở phía đông, hiệu vải Trần Nhị Nương ở phía tây, thẳng một mạch đến hiệu thuốc Tô Gia cuối phố, tiếng vó ngựa dồn dập mới chịu dừng lại. Giờ đã quá trưa, các cửa hiệu trên phố đều đã mở cửa từ sớm, duy chỉ có hiệu thuốc Tô Gia vẫn cửa đóng then cài. Một người phụ nữ khoảng ngoài 40 tuổi, mặc áo ngắn gấm màu xanh lục nhạt, bước xuống xe ngựa, khẽ gõ lên cánh cửa gỗ cũ kỹ đã bong chóc của hiệu thuốc. Trần Nhị Nương từ quán rượu bên cạnh hiệu thuốc bước ra. Ánh mắt tinh danh đảo qua đảo lại giữa xe ngựa và người phụ nữ. Một lát sau, bà ta quay vào quán rượu, cầm chén trà trên bàn tu một hơi cạn sạch, nói, quả nhiên phủ Trấn Bình Hầu là danh gia vọng tộc kinh thành. Chỉ một chiếc xe ngựa thôi cũng rát vàng nạm ngọc. Thật là xa hoa, không ngờ nha đầu Tô Giao kia lại có phúc phận này. Mấy ngày nay, chuyện được bàn tán nhiều nhất ở Đồng An chính là việc con gái nuôi của Tô trưởng quỹ bỗng chốc trở thành thiên kim tiểu thư của hầu phủ tại Thịnh Kinh. Khi uống trà thưởng rượu, chuyện này được đem ra bàn luận không biết bao nhiêu lần. Ai ai cũng nói Tô Giao giờ đây là chim sẻ hóa phượng hoàng, bay lên cành cao thành người cao quý rồi. Khương Lê sau quầy ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía xe ngựa bên đường, nhíu mày, Tô Giao chẳng phải đã được người của hầu phủ đón đi từ hôm kia rồi sao? Sao hôm nay lại đến nữa? Đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng kéo kẹt từ hiệu thuốc bên cạnh. Tiếp đó, một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên. Có chuyện gì? Khương Lê vừa nghe đã biết là ai đang nói, vội vàng ném quyển sổ sách trên tay xuống, chạy ra ngoài. Hà Mama nhìn thấy thiếu niên từ trong hiệu thuốc bước ra, cả người sợ run lên. Là người hầu hồi môn của hầu phu nhân, bà ấy đã ở hầu phủ gần 20 năm, gặp qua biết bao nhiêu người tuấn tú, nhưng vẫn phải thừa nhận, vị tiểu lang quân trước mắt với ánh mắt lạnh lùng này là người xuất chúng nhất mà bà ấy từng gặp. Hai hôm trước khi bà ấy đến đón tiểu thư, vị tiểu lang quân này không có ở đây. Chắc hẳn đây chính là vị Hoắc công tử mà tiểu thư thường nhắc đến. Hà Mama suy nghĩ một chút rồi mỉm cười nói. Hoắc công tử, ta là Hà Mama bên cạnh hầu phu nhân. Hôm nay đặc biệt theo lệnh tiểu thư đến đây, đưa chút quà cảm tạ Tô trưởng quỹ đã quan tâm chăm sóc tiểu thư bao năm qua. Không cần, Hoắc Giác lạnh lùng từ chối. Hắn vừa dứt lời, cửa xe ngựa cách đó vài bước bỗng kẹt một tiếng bị đẩy ra. Tô Giao ngồi trên ghế mềm bên trong, nhìn Hoắc Giác từ trên cao xuống, nói, Hoắc Giác, quà ta chuẩn bị cho các huynh đủ để ăn uống tiêu xài mấy năm đấy. Huynh đừng có không biết điều. Hoắc Giác chỉ lạnh lùng liếc nhìn Tô Giao một cái, lười đáp lại nửa lời, xoay người vào nhà. Tô Giao thấy hắn vẫn giữ bộ dạng không coi nàng ra gì, tức đến mức trợn tròn mắt. Từ nhỏ đến lớn, nàng ta ghét nhất chính là bộ mặt này của Hoắc Giác. Cứ như thể nàng ta là một con hề nhảy nhót không ra gì. Giờ nàng ta đã là thiên kim tiểu thư của hầu phủ. Hắn dựa vào đâu mà dám coi thường nàng ta? Một chiếc hộp gỗ tinh xảo cổ kính từ trong xe ngựa bay nhanh ra ngoài. Bịch, một tiếng rơi xuống chân Hoắc Giác. Hoắc Giác dừng bước, trong này có ngân phiếu và châu báu. Huynh cứ cầm lấy đi, coi như là lộ phí lên kinh ứng thí vào năm sau. Tô Giao nhìn chằm chằm Hoắc Giác, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế giễu. Nhận lấy số tiền của này, ta với huynh và Tô trưởng quỹ coi như không còn liên quan gì nữa. Sau này các huynh đừng hòng đến hầu phủ xin xỏ. Giọng Tô Giao vừa cao vừa vang dội, mang theo vẻ kiêu ngạo của kẻ bề trên. Hà Ma Ma thầm kêu không ổn, quả nhiên không phải do phu nhân tự tay nuôi dạy, tính tình lỗ mãng sốc nổi mà không tự biết. Những lời bà ấy dặn dò trước đó đều quên sạch, cũng không biết danh tiếng đại tiểu thư hầu phủ này có còn giữ được nữa hay không. Hà Ma Ma đang định mở lời giảng hòa, lại thấy thiếu niên kia bỗng nhặt chiếc hộp gỗ dưới đất lên. Ngay sau đó chỉ thấy loáng một cái, hộp gỗ sượt qua tóc mai Tô Dao, va vào thành xe ngựa. Một tiếng rơi xuống đệm mềm, cầm đồ của cô, rồi cút khỏi thành Đồng An. Giọng Hoắc Giác trầm thấp, lạnh lùng. Đừng xuất hiện trước mặt chúng ta nữa. Tô Dao cảm thấy mất mặt, không chịu được. Bên ngoài hiệu thuốc đã vây kín ba tầng người xem náo nhiệt. Trong đó có cả Khương Lê mà nàng ta ghét từ nhỏ. Nàng ta liền chỉ vào Khương Lê mắng. Nhìn cái gì? Nhìn nữa móc mắt cô ra bây giờ. Khương Lê vốn không muốn cãi nhau với nàng ta, nhưng vừa nghĩ đến những lời Tô Dao nói lúc nãy, nhịn không được nói. Tô Dao, cho dù cô là đại tiểu thư phủ trấn Bình Hầu, cô cũng là do Tô lão bá vất vả nuôi lớn. Nay Tô lão bá bệnh nặng nằm liệt giường, sao cô lại nói những lời tổn thương người như vậy? Khương Lê vừa dứt lời, những người xung quanh xem náo nhiệt cũng lên tiếng phụ họa. Đúng là đồ vong ân bội nghĩa. Tô trưởng quỹ đối xử với nàng ta tốt như vậy, sớm tối vất vả vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi nàng ta 14 năm. Phi, phủ trấn Bình Hầu cứ thế mà dung túng Tô Dao làm nhục ân nhân, ức hiếp bá tánh, chắc hẳn gia phong cũng chẳng ra gì. Nhất thời mọi người phẫn nộ. Hà Ma Ma đỏ mặt, tự hỏi bản thân cũng là người từng trải, nhưng chưa từng có lúc nào mất mặt như bây giờ. Xe ngựa như một trận gió rời khỏi phố Chu Phúc, đám đông xem náo nhiệt cũng dần dần tản đi. Khương Lê đứng trước cửa hiệu thuốc, nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Từ năm ngoái khi bị ngã trên núi lúc hái thuốc, thân thể Tô lão bá ngày càng yếu. Mấy hôm trước người của hầu phủ tìm đến, Tô Dao lại nói những lời chua xót như vậy, khiến Tô lão bá tức giận đến suýt mất mạng. Còn Hoắc Giác bị Tô Dao vứt bỏ như giày rách giữa chốn đông người, dù mạnh mẽ đến đâu chắc hẳn cũng đau lòng. Xe ngựa hầu phủ vừa đi, quán rượu lại ồn ào như thường lệ, thậm chí còn náo nhiệt hơn ngày thường. Dù sao thì Tô Dao vừa diễn một vở kịch đặc sắc cho bà con phố Chu Phúc xem, có thêm không ít chuyện để bàn tán. Khương Lê vừa vào quán rượu đã thấy mẹ mình đứng sau quầy, lạnh lùng nhìn mình, nàng rùng mình, vội cười lấy lòng. Mẹ, để con tính sổ sách, mẹ đi nghỉ một lát đi. Dương Huệ Nương, hừ, một tiếng, ném bàn tính xuống mặt bàn, trừng mắt nhìn Khương Lê. Con theo ta. Khương Lê biết mẹ nàng đang tức giận, đành phải rầu rĩ mặt mày đi theo Dương Huệ Nương vào hậu viện. Các cửa hàng trên phố Chu Phúc đều có kết cấu cửa hàng phía trước, nhà ở phía sau, quán rượu nhà Khương Lê cũng vậy. Cửa hàng ở phía trước, ngăn cách bởi một tấm rèm là nhà bếp. Phía sau nhà bếp là sân trong, phía sau sân trong là căn nhà của ba mẹ con Dương Huệ Nương. Dương Huệ Nương vừa vào phòng khách, ngón tay chọt vào trán Khương Lê. Ta đã nói con đừng trêu chọc Tô Dao chưa? Con hay lắm, trước mặt bao nhiêu người làm nàng ta mất mặt, những lời ta nói con đều coi như gió thoảng qua tai sao? Nào phải con trêu chọc nàng ta, rõ ràng là nàng ta trút giận lên con. Khương Lê xoa trán, uất ức nói, tượng đất còn biết giận, huống chi con không phải là tượng đất. Con tưởng ta không biết con nghĩ gì sao? Chẳng qua là vì Tô Dao mắng Hoắc Giác nên con mới cố ý làm nàng ta mất mặt. Quả nhiên hiểu con không ai bằng mẹ. Khương Lê cũng chẳng chối cãi, đưa tay sờ mũi nói, chỉ là thấy việc bất bình ra tay tương trợ thôi mà. Ấy, mẹ, người đừng giận, giận hại sức khỏe chẳng đáng đâu. Khương Lê tiến lên xoa ngực cho mẹ. Dương Huệ Nương liếc nàng một cái, Tô Dao từ nhỏ đã chẳng ưa con, khi thì muốn hủy dung nhan con, khi thì muốn hủy hoại danh tiết con. Trước kia nó chỉ là nữ nhi nhà thường dân, mẹ chẳng sợ nó, nhưng giờ nó là quý nữ, là thiên kim tiểu thư nhà quan, chỉ cần mở miệng là có thể khiến con rơi vào cảnh khốn cùng. Con gặp nó nên tránh càng xa càng tốt, đừng có lại như vừa rồi, liều lĩnh như vậy. Mẹ, hôm nay Tô Dao phải về kinh thành rồi, người đừng lo lắng, thành Đồng An cách kinh thành 108.000 dặm. Dù nàng ta muốn trả thù cũng chẳng trả thù được con đâu. Khương Lê lay cánh tay Dương Huệ Nương làm nũng, đôi mắt to tròn như nai con, long lanh ướt át khiến người ta mềm lòng. Sắc mặt Dương Huệ Nương rốt cuộc cũng dịu đi, nhưng ngay sau đó bà lại như nghĩ đến điều gì. Cau mày, còn một điều nữa con phải nhớ kỹ, đứa nhỏ Hoắc Giác đó sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi thành Đồng An. Mẹ biết con thích nó, nhưng Ale à, nó không phải người phù hợp với con. Con chớ làm chuyện thiêu thân lao đầu vào lửa. Khương Lê, Dương Huệ Nương dặn dò Khương Lê xong liền quay về quán rượu. Khương Lê ngoan ngoãn về phòng, ngồi trên ghế mềm thêu thùa. Tháng 6 năm nay nàng sẽ cập kê, nhưng nữ công lại kém cỏi vô cùng. Dương Huệ Nương sợ sau này nàng bị nhà chồng chê cười. Dạo gần đây thường xuyên giữ nàng ở nhà luyện tập may vá. Khương Lê nghĩ đến lời Dương Huệ Nương nói, tâm tư bay lơ lửng, đầu ngón tay lập tức bị kim đâm vài cái. Nàng mút lấy giọt máu trên đầu ngón tay, đặt cái khăn thêu dở xuống, rồi xách theo một cái lồng nhỏ đựng bánh khoai từ nàng làm sáng nay, lén lút chuồn ra ngoài từ cửa hông. Hôm nay Hoắc Giác không đến thư viện, lúc này chắc hẳn đang ở trong phòng chăm sóc Tô lão gia. Khương Lê vòng ra cửa hông hiệu thuốc, khẽ gõ cửa, hỏi, Hoắc Giác, huynh có ở đó không? Chờ một lát, cửa mới mở ra từ bên trong. Thiếu niên thân hình cao lớn, thẳng tắp đứng ở cửa, thần sắc nhàn nhạt, đôi mắt đen láy như mực, quanh năm lạnh lẽo như băng. Có chuyện gì? Khương Lê ngước mắt, ánh nhìn rơi trên khuôn mặt trắng nõn như ngọc của Hoắc Giác. Tim đập thình thịch, nàng thích Hoắc Giác đã lâu rồi. Trước đây nàng ngại thân phận phu quân từ nhỏ của Hoắc Giác, luôn luôn vô thức tránh xa hắn. Nhưng bây giờ Tô Dao đã đi rồi, nàng có phải có thể thử theo đuổi hắn không? Cách chương